Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 864, chương 37, trận mời. Vẽ ở Hatake trong nhà mọc rễ. Tị Di cũng thuận lý thành chương ở lại. Mỗi ngày, Tị Di đều sẽ cùng bức họa kia nói chuyện phiếm, lẩm bẩm, lại đầy mặt tiếu dung, nhìn qua rất có vài phần quỷ dị. Hatake nhà những người khác cũng rất nhanh liền tiếp nhận cái này mới tới khách trọ. Tị Di mặc dù kinh ngạc tại vì cái gì cái này nhân loại trong nhà có nhiều như vậy yêu quái, nhưng là một tới hai đi, cũng coi là cùng đám người làm quen. Dù sao yêu quái cùng yêu quái ở giữa cũng không có quá nhiều ngăn cách, nhất là thiện lương yêu quái lại càng dễ lẫn nhau tiếp nhận. Mà có thể tại Hatake gia trụ hạ yêu quái, đương nhiên sẽ không là cái gì ác linh. Thời gian liền từng ngày đi qua. Ngày này, bức họa kia bên trong nhánh cây đúng là từ họa bên trong dọc theo ra, hiện lên ở chung quanh trên vách tường. Ly theo dõi lấy bộ kia họa, lộ ra vẻ ngưng trọng. Bức họa này, tựa hồ có chút kỳ quái. Nó đang hấp thụ yêu lực. Ly Truy nói nhỏ, mà lại là đang hấp thụ ta yêu lực. Kakashi không biết lúc nào xuất hiện tại Ly Truy sau lưng, vừa cười vừa nói, vậy ngươi còn để nó một mực tại nơi này đặt vào. Ly Truy tức giận nói, không có gì, nó hấp thụ những cái kia yêu lực với ta mà nói không có ý nghĩa. Ngày mai tiến vào trong cơ thể ta yêu lực cũng không chỉ như vậy một chút. Vậy ngươi đây là muốn làm cái gì? Ta có chút hiếu kỳ. Bức họa này hấp thụ yêu lực rốt cuộc muốn làm gì? Dù sao trong lúc rảnh rỗi, có lẽ sẽ có kinh hỉ cũng không nhất định. Ly Truy thấy thế bất đắc dĩ thở dài. Nói ra, ngươi liền làm đi. Vạn nhất xảy ra sự tình làm sao bây giờ? Vậy thì càng thú vị. Kakashi cười nói, tốt a. Ly Truy phát hiện ra hỏa này căn bản liền sẽ không sợ hãi cái này một bức nho nhỏ họa. Bất quá cũng khó trách, tên lợi hại như vậy, như thế nào lại e ngại cái này một bức nho nhỏ họa. Kakashi nhìn xem họa bên trong bóng đen, như có điều suy nghĩ, không biết có phải là ảo giác hay không. Hắn luôn cảm giác họa bên trong bóng đen tựa hồ có một tia yếu ớt tinh thần lực, mà lại đang không ngừng tăng cường. Mặc dù tạm thời không rõ ràng, bất quá Kakashi có nhiều thời gian, vấn đề này có thể chậm rãi chờ. Cổng, xin hỏi, Kakashi đại nhân ở đây sao? Người tới là một người trung niên, một thân tây trang màu đen, nhìn qua 10 phần trầm ổn lão luyện. Cổng Huyền cùng Thúy hiện ra thân hình, người kia sửng sốt một chút, các ngươi là Kakashi đại nhân Shikigami sao? Thật đúng là lợi hại. Trung niên nhân cười nói. Huyền cùng Thúy liếc nhau, không nghĩ tới cái này nhân loại lại có thể trông thấy yêu quái. Lúc này, Kakashi cũng từ trong phòng ra. Ngươi là ai? Ta giống như cũng không nhận biết ngươi. Kakashi thấp giọng nói. Trung niên nhân thấy thế liền vội vàng tiến lên nói ra. Kakashi đại nhân, ta là trận nhất tộc ngươi. Trận nhất tộc? Kakashi hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới trận nhất tộc người sẽ tìm được chính mình. Không sai, chắc hẳn Kakashi đại nhân hẳn nghe nói qua trận nhất tộc tục danh. Trung niên nhân vừa cười vừa nói, trong lời nói có một loại không hiểu cảm giác kiêu ngạo. Bất quá cũng khó trách, bây giờ trừ yêu giới, trận nhất tộc là cường đại nhất nhất tộc. Tìm ta có việc? Là như vậy. Chúng ta trận nhất tộc gia chủ Trận Tĩnh Ti hy vọng có thể cùng Kakashi đại nhân gặp một lần. Trung niên nhân nói. Trận Tĩnh Ti? Kakashi nghe vậy, nhớ tới trước đó gặp qua thiếu niên kia. Từ khi lần kia về sau, mình liền không còn có gặp qua hắn. Không nghĩ tới bây giờ hắn thế mà tìm tới chính mình. Mục đích là cái gì? Hắn tìm ta có chuyện gì? Kakashi hỏi. Tiểu tử này liền không biết. Đây là trận đại nhân thiếp mời. Mời Kakashi đại nhân nhất thiết phải nể mặt. Trung niên nhân nói. Một mực cung kính đưa lên một cái thiệp. Kakashi tiếp nhận. Lập tức nói ra. Ta biết. Trở về nói cho trận. Ta sẽ đi. Kia thật là quá tốt rồi. Vậy ta cáo từ trước. Kakashi đại nhân gặp lại. Trung niên nhân nói xong, quay người rời đi. Kakashi nhìn xem trong tay thiếp mời, nhíu mày, thế nào? Kakashi, Li Chi thấp giọng nói, không có gì, chỉ là không nghĩ tới tên kia sẽ tìm ta. Trận Tĩnh Ti sao? Gia hỏa này khi còn bé ta đã từng thấy qua hắn một lần. Là một cái vì mục đích không từ thủ đoạn người. Hắn tìm ta, chắc hẳn không có gì chuyện tốt. Kakashi khẽ cười nói, cái kia còn đi sao? Li truy vấn, tự nhiên muốn đi, ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ. Hắn muốn tìm ta làm cái gì? Ta nhìn ngươi là quá nhàm chán, muốn làm một ít chuyện à? Li truy nhả rãnh nói, ha ha, khám phá không nói toạc. Tốt, ta nên đi trường học. Kakashi cười ha hả, lập tức đi trường học, làm gương sáng cho người khác. Thế nhưng là có rất nhiều việc cần hoàn thành. Ngày thứ hai chạng vạng tối, nơi nào đó rừng rậm, hoan nghênh quang lâm, vị khách nhân này, giao lộ ở đây. Kakashi nhìn về phía thanh âm khởi nguyên, là một cái không đủ 30cm tiểu yêu quái. Thật đúng là có tâm. Kakashi cười nói, lập tức đi theo tiểu yêu quái đi. Bất quá trên đường lại gặp hai người quen. Nasume, tên lấy, còn có con mèo nhỏ. Các ngươi cũng ở nơi đây. Kakashi nhìn cách đó không xa hai người một mèo, hơi có chút kinh ngạc. Nasume cùng tên lấy nhìn thấy Kakashi cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Kakashi-sensei, ngươi làm sao cũng tới? Nasume nghi ngờ nói, tên lấy nhìn xem Kakashi, cười nói, hẳn là Kakashi ngươi đối trừ yêu sư tụ hội cũng có hứng thú. Trừ yêu sư tụ hội, vậy ta cũng không phải rất rõ ràng. Ta chỉ là nhận được trận mời, cho nên tới xem một chút. Trận, tên lấy nghe vậy giật mình, không nghĩ tới trận sẽ xuất hiện vào lúc này. Nasume thì là có chút kỳ quái mà nhìn xem hai người một mèo. Trận cái tên này không phải lần đầu tiên nghe tên lấy nói. Không nghĩ tới Kakashi còn cùng bộ tộc này có gặp nhau. Không sai, mặc dù không biết tên kia làm cái gì, bất quá đối phương đã mời ta. Tự nhiên không có không đến đạo lý. Kakashi cười nói, tên kia mời cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tên lấy nói, vậy ta liền càng hiếu kỳ. Đã ở đây gặp được, vậy liền cùng đi đi. Thế là ba người một mèo hợp thành một đội, tiến về yến hội. Đây là một cái trừ yêu sư tụ hội, đều là một chút có thể thấy được yêu quái người. Đi không bao lâu, một tòa cự đại màu đỏ công trình kiến trúc xuất hiện tại ba người trước mặt. Kakashi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này trận nhất tộc thật đúng là có tiền a, đây chỉ là trận nhất tộc một cái tiểu cứ điểm mà. Thôi, không tính là gì, tên lấy thấp giọng nói. Kakashi nhún vai, từ chối cho ý kiến. Đúng rồi, tên lấy, người mang Nasume tới này cái trừ yêu sư tụ hội làm cái gì? Kakashi đột nhiên hỏi, cái này sao? Liên lụy đến ta vừa mới tiếp vào một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ, gần nhất có một cái yêu quái đang không ngừng ăn Shikigami. Vừa vặn Nasume cũng gặp được một màn này. Cho nên ta mời Nasume giúp ta một chút. Tới đây cũng là vì nhìn xem tình huống. Tên lấy giải thích nói. Dạng này à, Nasume, người không phải một mực không nguyện ý tham gia thế giới này sao? Kakashi hỏi. Nasume cúi đầu, thấp giọng nói ra, ta muốn tìm đến mình có thể làm sự tình. Kakashi nghe vậy, lập tức cười nói, người gia hỏa này vẫn là như cũ. Được rồi, dù sao sớm tối cũng có ngày này. Bất quá bây giờ, ta đề nghị ngươi vẫn là đeo lên mặt nạ ẩn tàng một chút thân phận tốt. Người nơi này, cũng không nhất định đều là người tốt. Kakashi nói. Trên cổ tay trái hồ ly mặt nạ nhẹ nhàng bắn ra, rơi vào Nasume trên mặt. Trong nháy mắt, màu trắng hồ ly mặt nạ bao trùm Nasume cả khuôn mặt. Dạng này đã tốt lắm rồi. Kakashi cười nói. Tại Nasume trên bờ vai con mèo lão sư sững sờ. Cái mặt nạ này nhìn qua thật mạnh. Người gia hỏa này vẫn là trước sau như một ngoài dự liệu. Con mèo lão sư nhìn xem Kakashi thấp giọng nói. Ta coi như ngươi là khen ta. Kakashi cười nói. Tên lấy thấy thế cũng là cả kinh. Mặc dù cùng Kakashi nhận biết thời gian rất dài, nhưng là tên lấy lại phát hiện mình đối Kakashi không có chút nào hiểu rõ. Tốt, chúng ta đi vào đi. Kakashi dẫn đầu đi vào. Hai người một mèo đi theo sau lưng. Hai người đúng là bất chi bất giác thành Kakashi tùy tùng. Tiến vào trong kiến trúc. Khắp nơi đều là mang theo mặt nạ nhân cùng yêu quái. Natsume trong lúc nhất thời đúng là có chút không phân rõ nào là người. Nào là yêu quái. Những người này đều có thể trông thấy yêu quái sao? Natsume kinh ngạc nói. Tự nhiên, bằng không thì cũng sẽ không tới đến nơi đây. Trên thế giới này có thể trông thấy yêu quái người. Mặc dù không nhiều, nhưng là cũng tuyệt đối không ít. Bất quá từ yêu lực bên trên phán đoán, đều là một chút tiểu nhân vật. Kakashi nói, bốn phía quan sát, thân là ninja thói quen. Chính là ngay lập tức đài quan sát chỗ hoàn cảnh. Lúc này, một người có mái tóc hoa râm lão nãi nãi mang theo hai cái đại hán đi tới. Người chính là Kakashi tiên sinh đi. Lão nãi nãi nhìn xem Kakashi nói. Tựa hồ đang quan sát cái gì? Người là, tên lấy nói tiếp nói ra. Kakashi, đây là bảy lại nữ sĩ. Là trận thư ký, thì ra là thế. Bảy lại nhìn xem tên lấy nói ra. Tên lấy. Không nghĩ tới ngươi cũng nhận biết Kakashi tiên sinh. Lúc trước ta cùng trận thế nhưng là cùng. Một chỗ nhìn thấy Kakashi. Đương nhiên sẽ không biết. Ồ, không nghĩ tới các ngươi còn có dạng này duyên phận. Bảy lại nói. Ánh mắt lại rơi tại Natsume trên thân. Vị này là ngươi mới Shikigami. Không, hắn là bằng hữu của ta. Natsume, tên lấy nói. Natsume, bảy lại giật mình. Tiến lên một bước, muốn xốc lên Natsume mặt nạ, nhưng là một cỗ dòng điện đánh tới. Bảy lại liền lùi lại hai bước. Natsume cùng tên lấy thấy thế đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Kakashi lại cười nói, thật có lỗi, đây là ta cho đứa nhỏ này bảo hộ biện pháp. Bảy lại nữ sĩ người động tác như vậy thế nhưng là có chút thô lỗ. Bảy lại có chút sợ hãi nhìn xem. Kakashi, đây là thủ đoạn của hắn. Thật là cường lực thật thức, liền ta cũng không có cách nào ngăn cản, khó trách trận tiên sinh muốn tìm hắn. Bảy lại thầm nghĩ trong lòng, không có việc gì, là ta quá nóng lòng. Vừa nghe đến Natsume cái tên này, liền không khỏi nhớ tới cái kia gọi linh tử nữ nhân. Bảy lại tướng tay thu về, thấp giọng cười nói, người biết linh tử bà ngoại. Natsume hỏi, bà ngoại, người là ngoại tôn của nàng. Không, ta cũng không nhận ra nàng. Chỉ là nghe yêu quái thường xuyên nói lên nàng. Nghe nói nàng vẫn là một người phi thường xinh đẹp, mà lại có được cường đại yêu lực người. Dạng này à, Natsume hơi có chút thất lạc. Nàng còn khỏe mạnh sao? Không, nghe nói nàng tuổi còn trẻ liền qua đời. Làm sao qua đời? Bảy lại hơi kinh ngạc. Kakashi lúc này nói ra. Bảy lại nữ sĩ. Hiện tại cũng không phải nghe ngóng những này thời điểm, nên dẫn ta đi gặp trận đi. Bảy lại cũng phản ứng lại, vội vàng nói, thật có lỗi, Kakashi tiên sinh, là ta thất thố, vậy chúng ta bây giờ liền đi tìm trận tiên sinh. Được, bảy lại vừa nhìn về phía tên lấy, nói ra, tên lấy, có muốn cùng đi hay không gặp trận? Không được, ta cũng không muốn nhìn thấy tên kia. Thật sao? Quên đi. Nghe nói ngươi xác nhận nhiệm vụ kia. À, dù sao có tiền thưởng nha. Tên cười trêu nói. Cái kia yêu quái rất mạnh nha. Không sao, coi như không có cách nào diệt trừ. Phong ấn vẫn là có thể. Bảy lại nghe vậy cười một tiếng. Hướng tên lấy ném đi một cái bình nhỏ. Đây là phong ma chi ấm. Chúc ngươi may mắn. Bảy lại nói xong, liền muốn mang theo Kakashi rời đi. Tên lấy. Natsume liền làm phiền ngươi chiếu cố. Yên tâm, giao cho ta đi. Kakashi nhìn Natsume một chút, cười nói, Natsume, không muốn gỡ xuống ta cho ngươi mặt nạ. Bằng không, ở đây rất nguy hiểm. Ta biết, Kakashi sensei. Hai người rời đi, trực tiếp đi tới bên trong gian phòng. Trong phòng, Trận Tĩnh Ti đã chờ ở đó. Một thân màu đen kimono, mắt phải cột màu trắng băng vải. Trông thấy Kakashi đến, trận lộ ra ý cười. Đứng dậy, thấp giọng nói ra, Kakashi tiên sinh, đã lâu không gặp. Kakashi thân hình dừng lại, tựa hồ cảm thấy có chút không đúng. Bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Cười nói ra, nghĩ không ra đường đường trận nhất tộc đương đại gia chủ thế mà còn nhớ rõ ta. Thật sự là khó được. Kakashi tiên sinh khách khí, lấy lúc trước người phong hoa, thật sự là để cho người ta khó mà quên. Huống chi, 7 năm trôi qua, Kakashi tiên sinh thế mà một điểm cải biến đều không có. Thật là khiến người ta ghen tị. Trận cười như không cười nói, tựa hồ có ý riêng. Xem ra trận tiên sinh đối ta sự tình cũng rất quan tâm a, đương nhiên. Trận nhất tộc đối mỗi một cái cường đại trừ yêu sư đều rất quan tâm. Ta cũng không phải trừ yêu sư, Kakashi cười nói. Kakashi tiên sinh nếu như là trừ yêu sư, kia trận nhất tộc chỉ sợ muốn không có cơm ăn. Trận cười nhẹ nói. Ồ, ngược lại là thú vị thuyết pháp. Bất quá không biết đến trận gia chủ lần này gọi ta tới là có chuyện gì sao? Kakashi cũng không còn cùng trận đi vòng vèo, trực tiếp tiến vào chính đề. Trận nghe vậy cười nói, không bằng ngồi xuống lại nói. Kakashi cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Trận thấy thế hướng Bảy Lại khoát tay áo, ra hiệu lui ra. Bảy Lại mặc dù hiếu kỳ hai người cần cái gì, nhưng vẫn là thức thời rời đi. Dù sao không có người có thể cự tuyệt trận. Trong lúc nhất thời, gian phòng bên trong chỉ còn lại có Kakashi cùng trận hai người. Trên mặt bàn ấm trà vừa mới đốt lên, chính phủ phủ phốc thông địa kêu. Trận tướng lá trà bỏ vào, nhẹ nhàng lay động, lập tức đến một chén đưa cho Kakashi. Kakashi tiên sinh không bằng trước nếm thử trà này. Năm nay trà mới, 10 phần ngon miệng. Kakashi quái dị nhìn thoáng qua trận. Gia hỏa này thật đúng là thích thừa nước đục thả câu. Bất quá đã ngươi muốn chơi, vậy thì bồi ngươi chơi một lần. Vậy ta liền thử nhìn một chút tốt. Kakashi nói, bưng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi, lập tức nhấp một miếng. Hương vị cũng không tệ, chỉ là châm trà người tựa hồ tâm tình không yên ổn tĩnh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.